Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 639, kỷ nguyên phần cuối sớm. Thiên Đế trở về Bình Hồn Hà. Vạn chữ đại chương là hai vị minh chủ thêm chương. Thời gian chỗ rẽ, một hồi chém giết cấp tốc hạ màn kết thúc, dường như chưa từng đã xảy ra bình thường, liền tạo nên điểm điểm gợn sóng đều tản đi phốc. Tứ cực phù thổ quái vật dấu vết bị xóa đi, hóa thành tinh khiết đạo tổ vật chất đang thiêu đốt, loang lổ điểm điểm, đồng loạt tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Hai viên đạo quả bị tẩm bổ, nội bộ thai nghén tiên đạo đế thai càng rõ ràng, lớn lao không gì sánh được. Thịch, hắn một đường bay nhanh mà lên, hướng về kia trong cõi u minh hô ứng, đế pháp gian liên hệ, trực tiếp đánh vỡ hư huyễn, giáng lâm loạn cổ. Đồng thời, ở đế tỷ bên trong, đại chiến đồng dạng kịch liệt, tổ ba người đẫm máu thét dài, đánh giết cự đầu, lá toàn thân tỏa ra vô cùng hào quang, đột nhiên một quyền xuyên thủng tôn kia cự đầu xương trán, sau đó lực bổ xuống, trực tiếp đem hắn kéo nứt, nổ tan mà mở. Lúc này, giới hải bỉ ngạn, cuồng bạo khí thế nổ vang chư thiên vạn giới, hiện nay càng là có 10 tôn chuẩn tiên đế. 10 đế ngang trời, vang dội cổ kim. Một bên khác, dòng tuế nguyệt hạ du, thời gian nhưng là trôi qua, vô thanh vô tức, đại biến tái sinh ầm ầm ầm. Dị vực trong tổ địa, kia liên thông hồn hà chi địa đường nối bị triệt để mở ra. Nội bộ tảng lớn ánh chớp nổ vang gào thét mà đến. Nổ nát thương vũ, vỡ diệt vũ trụ giống như thần ma ở cùng giống. Lần lượt từng bóng dáng đứng vững. Dĩ nhiên thật công khai vượt qua bia đá, coi như không có gì, liền như vậy đi ra, nhìn xuống chư thiên vạn giới, rốt cục, đến một ngày này, chư thiên vạn giới, đem hoàn toàn bị thu gạt, không cần chờ đợi, chậm thì sinh biến, người kia dấu vết lưu lại bị xóa đi, chúng ta không cần kiêng kỵ, ha ha ha ha, hiện nay chư thiên vạn giới, bất quá một vị vô thượng, thì lại làm sao cùng bọn ta chống lại. Vẻn vẹn là hồn hà liền đủ để san bằng nơi này. Diệt lại hết thảy. Nơi đó sấm vang chớp giật. Dị tượng kinh người. Có vô thượng sinh vật đi ra. Mang theo khí tức kinh khủng. Kinh sợ thế gian. Chư thiên cũng bắt đầu phát run. Đều run rẩy rồi. Chư thiên. Từ khi lần trước Kim Lân kỷ nguyên đại tế. Nương theo thượng thương đồng thời bị tế rơi. Lại bị chiếu rọi mà ra. Đã qua quá lâu, bọn họ hơn nửa đều quên lãng, liền lấy máu cùng loạn đến thắp sáng bọn họ bi ca. Xa xa có vô thượng sinh vật ánh mắt trông lại, thế ngoại hỗn độn nổ tung, bịch một tiếng, vô số tiên vực mảnh vỡ đều nổ tung, trực tiếp nổ vang, nội bộ sinh linh toàn bộ tịch diệt, hóa thành cho bụi. Bọn họ chân thân ở hiển chiếu, hồn hà giáng lâm, ép sụp vạn cổ chư thiên, hết thảy đều ở nứt toác, là khó có thể tưởng tượng khủng bố uy thế những này vô thượng tụ tập. Căn bản không cần ra tay, vẻn vẹn là lập thân vạn giới nội liền đủ để tan vỡ hết thảy. Bản thân chính là khủng bố đầu nguồn, nghịch loạn vĩnh hằng vù tương đương ầm ầm ầm. Chư thiên vạn giới đại nứt toác, mọi chỗ cổ giới bị chấn động, hiển hiện ra, nội bộ sinh linh kêu rên hoảng sợ. Căn bản là không có cách trực diện như vậy tồn tại. Không rõ vật chất che ngợp bầu trời. Nhấn chìm rồi hết thảy vô thượng tồn tại một tôn tiếp một tôn đi ra. Đáng sợ không gì sánh được. Đều là lạnh lùng nhìn xuống chư thiên vạn giới. Ở lần trước Kim Lân kỷ nguyên đại tế lúc. Thượng thương chiến bại. Bị chọn làm tế tự chi điểm. Kể cả chư thiên vạn giới đồng thời bị tế rơi mất. Hiện nay. Vùng thế giới này lần thứ hai tỏa sáng sức sống, ký kết ra ngon trái cây. Thượng thương tắc còn đang dẫy giụa khổ sở. Một đám người không ra người quỷ không ra quỷ sinh linh. Chiếu rọi mà ra, cũng không biết chính mình chết đi. Tưởng thật buồn cười, kỷ nguyên tiếp theo, chính là xương xám kỷ nguyên. Cổ địa phủ vô thượng sinh linh nói nhỏ, một vòng lại một vòng, kỷ nguyên thay đổi. Chỉ có bọn họ tuyên cổ thường ở, vĩnh hằng bất hủ, chân chính trường thanh, tám đầu vô thượng ngẩng lên tám viên giữ tận đầu, khí thế khủng bố ngập trời, bao phủ hướng vực ngoại, đánh rơi xuống ngôi sao là bụi trần, để chư thiên đều đang rung động ầm ầm, muốn sụp đổ rồi. Hắn mở miệng, tiếng chấn chư thiên, nói, chúng ta sớm hiện thân. Chuyện này ý nghĩa là, rất nhiều nhân quả đều thay đổi. Hiện tại, hắc sắc kỷ nguyên mạt kết thúc, kỷ nguyên mới sớm đến, càn quét tất cả biến số. Oanh sát, phốc, khủng bố huyết quang vọt lên. Nhưng vào lúc này, một cái đè ép vạn cổ chư thiên chân to tự trong dòng 5 tháng bước ra. Trực tiếp dẫm lên 8 đầu vô thượng trên đầu. Từ trên xuống dưới dẫm bạo, chân huyết ngút trời. Cũng trong lúc đó, quyền quang tự quá khứ tỏa ra đương đại, tự tương lai ngược dòng hiện tại. Ở hồn hà kia bên trong bạo phát, thiên đế táng khanh quái vật, cổ địa phủ vô thượng cường giả, tứ cực phù thổ sinh linh tất cả đều đẫm máu. Thân thể bị xuyên thủng nổ ra. Phốc, vô thượng chân huyết tung tóe. Cái gì người? 7 tôn vô thượng tung bay mà ra. Lửa giận thiêu đốt, ngửa đầu nhìn trời, tiếng giống to chấn động trên trời dưới đất, lay động toàn bộ chư thiên vạn giới, trực tiếp sụp đổ rồi hơn vạn cái cổ giới, nổ tung thành hư vô. Nhưng mà, người đến căn bản không để ý đến, quyền quang ngang dọc, quét ngang qua tương lai, để vô thượng sinh linh đẫm máu, trực tiếp xuyên thủng thiên đế táng khanh quái vật lồng ngực. 5 ngón tay kéo một cái trực tiếp chia 5 x 7. Bay ngang rơi xuống vô cùng 5 ánh sáng ở ngoài. Bị thiệt lớn, này thực sự quá kinh người. Thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Vô thượng sinh linh nhục thân bị đánh chết. Lần hỏi thế gian, ai có thể làm đến? Mà trước mắt chính đang phát sinh. Thật sự có cường giả đến rồi. Tàn sát vô thượng, muốn tiêu diệt bọn họ. Đây là đẫm máu hiện thực. Để thế gian khiếp sợ một màn. Thực sự là cái thế vô song. Chân to, quyền quang đột nhiên giáng lâm, quét ngang vô thượng sinh linh, chấn kinh rồi chư thiên vạn giới, để vô số tuyệt vọng sinh linh đều đang hoan hô cầu khẩn, không nhịn được muốn quỳ bái xuống. Sao lại có thể như thế nhỉ? Là cái gì người? Thượng thương tịch diệt chiếu dọi tàn khư, chư thiên duy nhất đế giả đi ngược dòng nước, là người nào dám cùng ách thổ đối nghịch? Chúng vô thượng nghi ngờ không thôi. Làm sao liền đối với mới chân thân đều chưa từng nhìn thấy, liền bị đánh thành bước này thê thảm dáng dấp, quá mức khó mà tin nổi. Bao nhiêu năm, cho tới nay đều là quỷ dị đầu nguồn quái vật quân lâm thiên hạ, uy hiếp chư thiên, mà hôm nay lại xuất hiện một cái mãnh nhân, đến đại giết bọn họ. Oanh, vẫn không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ có một đạo rộng lớn đường hoàng quyền quang mênh mông mà đến. Vô sinh vô lượng vô cực vô sinh, đem giải đất kia chôn vùi, phảng phất đem vạn cổ đánh thành hư vô. Bá đạo, a, 8 đầu vô thượng kinh nộ, thê thảm gầm rú, càng là trực tiếp bị người một cước dẫm bạo 2 cái đầu. Bao nhiêu năm không có như thế bị động, gặp vô cùng nhục nhã, hắn vừa nãy đều bị đánh bối rối, thân thể đều nổ tung mà mở, nếu không có trong cơ thể có tế văn có thể bảo vệ bản nguyên của hắn, vừa nãy hắn liền bị chém giết rồi. Vậy thì rất đáng sợ. Hắn nhưng là vô thượng sinh linh, vạn pháp bất xâm, dù cho là toàn bộ thế giới đều tịch diệt, chư thiên đều chết đi, hắn cũng sẽ không tiêu vong. Nhưng bây giờ, lại liền địch thủ cái bóng đều chưa từng nhìn thấy, trực tiếp liền bị dẫm bạo 2 cái đầu. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, tâm sinh đại khủng bố. Là ai? Cùng ta ách thổ đối nghịch, sống được thiếu kiên nhẫn à? Xem ra kỷ nguyên trung mặt trước, có chút chán sống lệch ra hỏa muốn sớm vãng sinh. Chúng vô thượng giận sôi lên, lửa giận mãnh liệt đến cực hạn. Vô số kỷ nguyên, bọn họ còn chưa từng như vậy chật vật quá đây. Lúc này nhìn về phía trước, hồn hà kia trên trong hư không, tầng tầng đạo văn khuấy động thình lình sừng sững một tôn bị 5 tháng sóng quang bọc. Hỗn độn khí vờn quanh bóng dáng là hung hăng như vậy. Như vậy bá đạo, đạp ở nơi đó, như vạn cổ chư thiên sinh, chí cao vô thượng, đại đạo quỹ tích đan dệt sôi trào. Càng là có 4 loại tuyệt nhiên không giống sắc thái con đường bỗng nhiên. Bóng người kia động, một bước bước ra, trực tiếp sụp đổ rồi chỗ có vô thượng khí tức. dẫm đến hồn hà sụp ra đoạn lưu. Tảng lớn hồn quang xông thẳng lên trời, hóa thành hư vô, kích hoạt huyết dịch, hợp lực giết hắn. Có vô thượng sinh linh quát lên, rất hung cuồng. Như vậy thế cuộc dĩ nhiên cũng không nguyện thối lui, muốn lực chiến. Phốc, phốc. Nhưng vào lúc này, làm người sợ hãi một màn xuất hiện. Bóng người kia rất bình tĩnh đi xuống, một tay một vung, vượt qua chư thiên, liền đem tám đầu vô thượng kéo ở trong tay. Ngươi là ngươi? Tám đầu vô thượng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn nhận ra thân phận của người đến, rất ngạc nhiên, ra sức xé rách không gian, muốn nghịch chuyển thời gian thoát đi. Oanh, đại thủ đột nhiên kéo xuống, mang theo vô lượng quang, vô lượng chư thiên, vô lượng mũi nhọn, như là có bốn cái tiên thai đang rung động, bắn ra vô cùng đại lực, trực tiếp kéo đứt đoạn mất hắn mặt khác hai cái đầu. Không, hắn kêu thảm thiết, thật đau nhức không gì sánh được, bởi vì kia hai cái đầu liên tiếp bản nguyên của hắn. Đây là một đời đạo hạnh tinh hoa vị trí, liền như thế trong nháy mắt, hai cái đầu bị dẫm bạo, hai cái đầu bị xé rơi, hắn đột ngột chỉ còn dư lại bốn cái đầu. Quá mức kinh sợ, quả thực chính là đang đối mặt nghiền ép sự tồn tại của chính mình. Nhưng mà còn chưa từng kết thúc đây, bóng người kia năm ngón tay nắm lên, như là có một gốc liên thông vạn giới vạn đạo cổ thụ cắm rễ trưởng thành, hội tụ vô lượng vô cùng hỗn độn đạo hải, mang theo diệt thế cấp gợn sóng xuyên qua mà đến, giống như là muốn đem hắn liên thông toàn bộ hồn hà đồng thời đánh nổ bình thường. Cái thế hung cuồng, phù một tiếng, hắn còn lại bốn viên đầu cũng dường như dưa hấu nát vậy vỡ nát rồi. Ra tay a, cứu ta. Tám cái đầu toàn bộ nổ nát, hắn tàn khu nhảy vào hồn hà, bị tảng lớn không rõ vật chất bọc, lần thứ hai ngưng tụ ra thân thể, nhưng là sắc mặt trắng bệch. Người kia sao cường đại như thế? Hắn rất khó hiểu, đây là làm sao rồi? Trong dòng năm tháng chẳng lẽ còn có không tên tạo hóa hay sao? Vì sao người kia vừa trở về liền hung hăng như vậy? Nghiền ép hắn, triệt để đánh nổ, thiên địa phải biến đổi sao? Thời đại thay đổi, quỷ dị đầu nguồn lẽ nào vô pháp lại thống ngự chư thiên vạn giới? Hắn nhưng là vô thượng sinh vật a, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ. Dù cho trải qua to lớn hơn nữa đau khổ, cũng sẽ trước sau trú tồn thế gian, căn bản sẽ không chết. Nhưng mà ngày hôm nay, liền nhân ra chân thân đều chưa từng nhìn thấy đây, trực tiếp liền bị nghiền ép đánh nổ. Điều này làm cho hắn không nhịn được, sợ sệt, bắt đầu đốt cháy huyết dịch, cấu kết chung cực địa đầu nguồn sức mạnh. Luồng hơi thở này là hắn lúc trước đánh vào hồn hà chung cực địa chư thiên đế giả. Người đang nói đùa sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn làm sao có khả năng trưởng thành đến một bước này? Trong cơ thể hắn có chí cao thần thai ở thai nghén, thật chạm tới một tầng kia này. Không, không đúng, không ngừng một cái, hắn thai nghén tứ trọng thần thai. Cách đó không xa, cái khác vô thượng các sinh linh cũng chạy tới, rất chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi. Giáng lâm ở chỗ này ra tay, dĩ nhiên là lúc trước cái kia chư thiên đế giả. Ngăn ngắn một lần ngược dòng thời gian, dĩ nhiên được lớn như vậy tăng lên. Hắn cứu lại gặp được cái gì? Người dẫn đường cùng ba cái kia đạo tổ đây, vì sao không thấy bọn họ trở về? Hơn nửa lành ít dữ nhiều, không xác định là thủ bút của người kia, vẫn là tác phẩm của hắn. Ra tay toàn lực đi. Lúc này chư vô thượng không có do dự chút nào, trực tiếp liên thông sức mạnh của trung cực cổ địa. Mỗi cái trên người đều đang bốc lên không giống vật chất. Có người trên người là màu xám vật chất, nồng nặc không gì sánh được, phác họa ra hoa văn thần bí. Có vô thượng sinh vật trên người là máu đen vậy vật chất, ở bên ngoài thân lan tràn, giống như nguyên thủy tế văn. Dù cho là tám đầu vô thượng đều có màu bạc hoa văn, xem ra vẫn tính sán lạn, thế nhưng là cho người cực kỳ bất tường cảm giác, không gì sánh được khiếp người. Kim Lân, Bạch Sát đều hiện ra, đây chính là bọn họ từng người tích lũy quỷ dị vật chất, đối ứng từng người không giống khủng bố bối cảnh, đại biểu cũng là bất đồng bất tường đầu nguồn. Gào, Cái gì chí cao thần thai? Bất quá cũng là tầng thứ này lột xác thôi. Vẫn không có triệt để siêu thoát đi ra ngoài. Có gì sợ chi? Hồn hà trước, cổ địa phủ sinh vật rít gào. Hắn so sánh cương liệt. Không có rút đi, muốn quyết đấu sinh tử. Không tin ta, nhiều như vậy vô thượng ở đây. Không tin làm không xong chư thiên duy nhất đế giả. Thân thể hắn đang phát sáng. Nội bộ không rõ tế văn tỏa sáng vĩ lực gia trì. Đây là liên thông sức mạnh của trung cực cổ địa. Có chí cao uy năng gia trì. Đủ để bảo đảm bọn họ bất diệt. Giờ khắc này, hắn phát điên ra tay. Cắt đứt vạn cổ chư thiên. Đánh rơi vạn giới. Miễn cưỡng cắt rời đa nguyên vũ trụ. Càng là vọt thẳng hướng đạo kia bị năm tháng cùng hỗn độn vờn quanh bóng dáng. Muốn quyết đấu, quan trọng nhất đó là, hắn có niềm tin, hiện tại vẫn có thể triệu hoán cổ địa phủ, liên thông tứ cực phù thổ, hô hoán hố chôn hết thảy quái vật, vô thượng sinh vật cùng xuất hiện lời nói. Không hề bảo lưu, lẽ nào vẫn không giết được đối phương? Các vị không nên e ngại. Hắn tất nhiên vẫn không có bước ra bước đi kia đây. Bằng không trong một chớp mắt chúng ta liền muốn biến thành cho bụi. Hiện nay có lẽ rất mạnh. Mạnh đến cực hạn. Nhưng chí cao bình phong không thể bị đánh vỡ. Không phải dựa vào đạo quả trồng chất đi tới liền có thể thành tựu tồn tại. Chính là năm đó người kia cũng là mượn dòng tuế nguyệt công lao thôi. Không có vô số cái kỷ nguyên lắng đọng. Hắn tuyệt đối không làm được. Cổ địa phủ cường giả quát lên, ở mở miệng cổ vũ sĩ khí, liên hợp những người khác đồng thời ra tay, ầm ầm ầm, nhất thời gian không rõ vật chất che ngợp bầu trời, máu đen xương xám, lông trắng kim lân chờ bốc lên, từng con cự trảo, từng cái đuôi dài, trực tiếp đem chư thiên vạn giới đều bao trùm, đánh nát giới bích, thậm chí đều muốn lan đến gần thượng thương rồi. Cảnh tượng này quá khủng bố, chư vô thượng thảo phạt đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới. Vào thời khắc này dung hợp, đánh về phía một bóng người kia, duỗi chảo chặt chảo. Ló đầu chặt đầu, hôm nay, san bằng hồn hà, lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc vang vọng, là bóng người kia, tự loạn cổ kỷ nguyên mà về. Đương đại thiên đế, soạt, một tia vô sinh tâm ý bao phủ ánh kiếm. Tự vĩnh hằng ở trước quá khứ bên trong chém ra, phá nát mênh mông mà đến, đem quét tới vô thượng tứ chi đều cho cắt đứt, huyết dịch rơi ra, giống như giàn giụa mưa to. Đồng thời, tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, hết thảy dòng máu đều bị ánh kiếm thôn phệ, đều trở thành trong đó một phần, không có một giọt rơi vào đại địa. Nếu không, vô thượng sinh linh dòng máu một khi rơi ra ở chư thiên, vậy tuyệt đối là mang tính tai nạn. Liên miên cổ giới thiên địa phỏng chừng đều muốn trầm rơi xuống vực sâu. Đồng thời, vô thượng cấp sóng năng lượng cũng bị ánh kiếm hấp thu. Làm cho vô sinh kiếm ý càng sâu thẳm mạnh mẽ. Có sức mạnh ở ngược lại ăn mòn ta. Cổ địa phủ cường giả gào thét. Cỗ kia vô sinh tâm ý càng là ở ăn mòn. Ở suy yếu hắn. Nhưng mà, chờ đợi hắn nhưng là chuyện càng kinh khủng. Một cái vô lượng vầng sáng quấn đại thủ, tự vĩnh có bất diệt đương đại bên trong đánh ra, quả thực che đậy toàn bộ bầu trời. Một lòng bàn tay liền đánh tới, một tiếng vang ầm ầm, này như là đa nguyên vũ trụ hải đập xuống, không thể tránh khỏi, không gì địch nổi. Oanh, lần này, vô thượng chân huyết tung tóe, cổ địa phủ vô thượng cường giả bị một lòng bàn tay tầng tầng quất nổ. Từ trong chư thiên vạn giới biến mất, bị đập vào hồn hà trung cực địa. Đồng thời, hắn mới vừa bị đập vào đi, thân thể liền nổ tung rồi. Vô lượng bất diệt, quyền quang vĩnh hằng, đạo quả một đòn, đây là cỡ nào mạnh mẽ bá đạo, đủ để đánh giết vô thượng. Phải biết, trở về thiên đế còn chưa từng hiện ra chân thân đây. Liền nghiền ép hồn hà tám đầu vô thượng, đem cổ địa phủ quái vật đánh nổ rồi. Làm sao có khả năng, chỉ là đi ngược dòng nước, thực lực làm sao liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cổ địa phủ cường giả rất uất ức, rất nôn nóng, đồng thời cũng hoảng sợ. Lẽ nào vị này chư thiên đế giả thật bước ra bước đi kia? Nếu không dựa vào cái gì như vậy? Sau một khắc, bóng người kia nhấc mâu nhìn sang. từng cái tuyến đan dệt mà lên. Đó là đã định quá khứ cùng vô số tương lai. Hắn đưa tay nhấn rơi. Dường như một phương tuyên cổ bất hủ rộng lớn đại ấn tại quá khứ nổ xuống. Ở đương đại dương kích. Trong tương lai tàn phá. Trong nháy mắt mà thôi. Cổ địa phủ quái vật liền nói không lời. Hắn dường như tám đầu vô thượng vậy. Trong lòng lạnh lẽo. Lại này kề bên tử cảnh trải nghiệm quá không tốt. Vẻ sợ hãi dựng lên. Oanh. Hắn lại một lần bị đánh nổ. Thật khó có thể chống lại. Trong lòng ngũ vị tạp trần. E sợ hiện nay chỉ có tuyệt đỉnh đạo tổ có thể cùng tôn kia đế giả trải qua một chiêu hai thức. Tầm thường đạo tổ chính là đưa món ăn. Chớp mắt bị đánh nổ nổ nát. Đồng thời, trong cơ thể hắn chí cao tế văn phát uy. Miễn cưỡng đem thân thể đoàn tụ đi ra. Phục sinh ở phía xa cổ địa phủ không rõ vật chất. Rất tốt, Vương Đằng khẽ nói. Bốn phía ầm ầm hiển hóa ra một phương to lớn tế đàn. Nối liền quá khứ tương lai. Tất cả đều có thể tế. Tế thiên, tế đạo, tế bản ngã. Xoạt, hắn chỗ chỗ lập thân. Bị hỗn độn khí bọc vô gian chi địa bỗng nhiên trở nên óng ánh không gì sánh được. Nối liền quá khứ tương lai từng đạo tế tự vầng sáng quấn xiềng xích nổ vang. Từ kia ngoại giới lao xuống mà đến. Chớp mắt đâm thùng cổ địa phủ cường giả bên ngoài cơ thể đại đạo phù văn màn ánh sáng. Đem hắn miễn cưỡng đóng đinh trên mặt đất. Nếu không có thân thể của hắn đặc biệt cao to cường tráng. Như vậy liền như vậy đâm một cái. Hắn liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Bị lít nha lít nhít tế tự xiềng xích xuyên qua. Dường như tế phẩm vậy trói buộc cứ việc lần này. Này đối với hắn mà nói cũng là trọng thương. Thân thể lại bình thường nổ tung. Tế văn ở trong người ngưng tụ, muốn sống lại, nhưng đáng sợ một màn phát sinh, làm sao biết, làm sao sẽ như vậy. Hắn chia năm xẻ bảy thân thể bị đóng ở trên tế đàn. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được, dĩ nhiên vô pháp tránh thoát những xiềng xích này. Trong cơ thể không rõ tế văn đang cùng những xiềng xích này lực lượng đối kháng. Không ngừng làm hao mòn, dường như gặp gỡ thiên địch bình thường, càng là cầm cự được. Để hắn không thể sống lại. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng hắn run rẩy. Theo lý mà nói. Loại này cấp số sinh vật không cần nói một giọt máu. Chính là chỉ còn dư lại một tia tinh thần năng lượng. Hắn cũng có thể cấp tốc sống lại trở về. Nhưng bây giờ. Tế tự này phù văn chảy xuôi. Tràn ngập thân thể hắn mỗi một tấc góc. Liền hồn quang đều bị nhuộm dần. Vô pháp chống lại. Cũng bị tế rơi mất. Không đúng. Sức mạnh của hắn có thể đối kháng tế văn. Không quản. Hô hoán sức mạnh của chủ tế chi địa đánh giết người này. Không sai. Không muốn cố nhiều như vậy. Ngày hôm nay thực sự là khinh người quá đáng. Bị dẫm đến trên gáy đến rồi. Bất luận là tứ cực phù thổ dưới cường giả bí ẩn. Vẫn là hố chôn bên trong bò ra ngoài quái vật. Tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Bọn họ vừa nãy tận mắt nhìn hồn hà cùng cổ địa phủ vô thượng thê thảm tao ngộ. Kia chư thiên đế giả quá hung hăng. Coi bọn họ như lợn cầu run rế. Vốn là ở làm nhục. Hiện tại, bọn họ muốn vận dụng sức mạnh cấm kỵ. Toàn lực thôi phát tế văn nếu như là vào ngày thường. Bọn họ sách đều không nguyện sách chỗ đó. Không muốn nói liên quan với chủ tế chi địa bất cứ chuyện gì. Bởi vì nội tâm quá kiêng kỵ. Có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại, cái gì đều không để ý tới. Không nữa xuống tay ác độc, bọn họ có thể sẽ gặp nạn. Chết ở chỗ này, buồn cười a, tự xưng là tồn tại cao cao tại thượng. Ở bước ngoặt sinh tử cũng sẽ như vậy bất lực cùng bàng hoàng. Nơi nào đến tự tin, ở trước mặt ta động sử dụng thủ đoạn, là nói mê à. Vương Đằng tới gần, nhất bộ nhất quang hài, sấy khô vũ trụ. Phá diệt đa nguyên, thời gian, nhân quả, vật chất, năng lượng, tất cả hết thảy đều bị đạp ở dưới chân, bị trở thành vô cực một phần. Không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung hắn trong con người năm tháng sóng quang lưu chảy. Mênh mông thời gian lực lượng cầm cố đương đại, ngăn cách quá khứ tương lai, trực tiếp đem khu vực này trục xuất vĩnh hằng bên ngoài. Mất đi thời không khái niệm hừm. Không gian bị khóa, không được, thời gian trả lại với tĩnh mịch, cũng bị khóa lại rồi. Còn lại 6 tôn vô thượng sắc mặt thay đổi, dĩ nhiên tạm thời vô pháp triệu hoán tế địa. Các ngươi còn chờ cái gì? Giết a, triệu hoán tế địa, cứu ta a. Nguồn sức mạnh này thật có thể đối kháng tế văn. Cổ địa phủ quái vật hướng về phía xa xa 8 đầu vô thượng cùng hố chôn cường giả giống to. Hắn thật hoảng sợ, nương theo thời gian trôi qua, tế tự kia lực lượng ở từ từ áp chế tế văn sức mạnh. Thật phải đem nó ngược lại luyện hóa đi. Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy, căn bản chưa từng đã xảy ra sự tình. Hôm nay thật lật đổ ý chí của hắn, sinh ra sợ hãi, giết. 6 tôn vô thượng sinh linh đều bạo phát. Bao nhiêu năm không có như vậy. Kế thượng thương một trận chiến sau, lại muốn lần thứ hai liên thủ, quyết một trận tử chiến. Oanh, 8 đầu vô thượng vận chuyển thần thông, bát tướng thế giới vờn quanh giết tới. Cổ địa phủ cường giả gào thét, khuấy lên âm phong mưa máu. Cùng hố chôn bên trong bò ra quái vật hợp lực, tứ cực phù thổ sinh linh theo sát phía sau, muốn liều mạng bong bong. Vương đằng động, không có bất luận cái gì lời nói. Thực lực tuyệt đối trấn áp tất cả. Vô sinh kiếm khí ngang dọc, quang âm đao mang quét ngang. Vô lượng quyền quang vô song. Ở chỗ này lục đại vô thượng bên trong đại sát tứ phương. Để bọn họ lần thứ hai nứt toác đẫm máu. Bay ngang ra ngoài. Oanh, vương đằng bóng dáng tầng tầng. Tự quá khứ, tự nhiên thế, tự tương lai. Đều có từng đạo tung bay lăng chư thiên đế giả vọt tới. Cùng hắn cộng hưởng, chỉ một quyền, cũng chỉ có một quyền. Vô số bóng dáng, vô hạn quyền quang, đánh nổ cổ kim, mảnh thời không này đều bị đánh vỡ rồi. Dầm ủng ủng ủng long, hồn hà bị triệt để sấy khô, đầy trời hồn vật chất tiêu tan. Rất nhiều oan hồn kêu rên, lại bị tinh chế thành thuần túy năng lượng, bị miễn cưỡng đánh vỡ. Từ hạ du đến thượng du đánh biến thành cho bụi. Cái gì cũng không còn sót lại, biển vũ trụ, hỗn độn đại dương đều tối tăm, hoàn toàn mờ đi. Vô pháp cùng quyền quang so với, nó vượt lên vạn cổ chư thiên trên. Ạch a, tứ cực phù thổ quái vật kêu thảm thiết. Hắn bị một quyền đánh nổ, hừng hực ánh sáng tràn ngập thân thể gian mỗi một tấc góc. Thiêu đốt, vỡ toang, phốc, mưa máu tung bay. Xương cốt bay ngang, đất mặt bụi trần bao phủ quái vật nổ tung, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Hắn tàn thể thôi thúc tế văn, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng là mặt khác một quyền đã xuyên qua, vượt qua thời không ràng buộc, kia thời gian trường hà đều đang chảy ngược. Tứ cực phù thổ quái vật triệt để nổ tung, hồn quang đều tan rã rồi, bị cú đấm này triệt để đánh tan. Tuy rằng có hắn hồn vật chất, hắn có chân linh, muốn mượn kia tản ra tế văn ngưng tụ, sẽ sống lại, nhưng là, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thánh tế, như đại tế vạn cổ chư thiên, khủng bố xiềng xích dòng lũ đan dệt thành tế đàn, đem tứ cực phù thổ bên trong quái vật chân linh tàn niệm toàn bộ nhen lửa. Tế tự cho trí cao vĩ đại tồn tại, phụng dưỡng vương đằng chân thân. Này một vật chất hắn đi ngược dòng nước lúc đánh giết người dẫn đường kia liền đã tế quá rồi tứ cực. Phù thổ quái vật chết rồi. Một vị vô thượng cường giả triệt để chết đi. Không tốt, trực tiếp chết trận một vị vô thượng. Tuyệt đối là sự kiện lớn. Để còn lại 5 đại cường giả sắc mặt đều thay đổi. Con người nhanh chóng co rút lại. Cấp tốc rút lui. Phần phật, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Vô lượng quang bốc lên. Vương đằng chân thân bước lên phía trước, một mình bước ách thổ, hằng giết tất cả địch. Ta là thiên đế, hằng giết cổ kim tương lai địch. Này quát to một tiếng, như pháp chỉ, như thiên hiến, như đạo như thần, chấn động thiên địa, chư thiên vạn giới vào đúng lúc này đều đang nổ vang. Đều đang run rẩy, đều đang hô ứng, dập đầu làm lễ này phảng phất là chư thiên cộng đồng tiếng lòng. Cũng không biết có bao nhiêu qua lại anh linh hiện ra. Theo phóng đi, tất cả đều gào thét lên. Thời khắc này, chư thiên cộng hưởng, vạn giới cộng hưởng, hết thảy sinh linh xúc động. Vì đó vang lên, cổ xưa hình ảnh tái hiện. Từng sợi dấu vết, từng khối tàn tạ đồ vật đều đang dựng lên. đó là qua lại bất diệt chiến ý. Lúc này cùng nhau tái hiện, Dương Kích hồn hà trung cực địa, đánh về phía ách thổ. Vương Đằng mắt tỏa vô tận ánh sáng lạnh lẽo, vô sinh tâm ý bao phủ, quyền quang vô lượng, dáng người vô song, đạp lên năm tháng, đại tế vạn cổ chư thiên. Hắn Dương Kích, hung hăng quét ngang đế quyền, từ cổ chí kim vô song vô đối, trên trời dưới đất không người có thể địch. Oanh, chỉ một quyền mà thôi. Thiên đế Táng Khanh cường giả kêu rên, toàn thân đều là máu đen, bay ngược ra ngoài rồi. Sau đó, thân thể của hắn ở trong hư không trực tiếp giải thể, bị sống sờ sờ đánh vỡ, hóa thành một mảng lớn màu đen máu đen. Đây chính là đế uy, quyền quang bàng bạc cột rửa vạn giới, không người có thể ngăn. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị, sớm kích hoạt rồi tế văn. Mặc dù tự thân tan rã rồi, hắn lại một lần gây dựng lại, để cho mình lại hiện ra. Hiện trường năm vị vô thượng sinh vật đều nghiêm túc mà trịnh trọng, gần như muốn vượt qua chính mình cực hạn, đều đang phòng bị, sợ chính mình chết đi. Trên thực tế, bọn họ đều là lại lấy tế văn chống đỡ, nếu không, rất khả năng đều phải bị đánh giết ở đây. Người kia, bây giờ xem ra, cũng không phải là chính quả chỗ nâng lên, mà là danh xứng với thực vô song thiên đế. Cái thế vô song, không người có thể địch. Bằng thực lực đánh ra đến, hiện tại, hắn một đường hoành đẩy tới, áp chế năm người không nhấc nổi đầu lên, bất cứ lúc nào cũng có thể muốn bị đánh chết. Chuyện này quả thật lật đổ thương thức, bọn họ toàn thân đều óng ánh, trải rộng trên đời quỷ dị nhất tế văn, lấy này đến bảo đảm bất diệt không ngã. Nhưng, nơi này thời không bị trục xuất, vị kia cái thế thiên đế cầm cố hết thảy, phong trấn tất cả. Bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát, không thể cấp tốc rời đi nơi đây. Điều này làm cho năm vị vô thượng trong lòng đều sinh ra mù mịt. Lại tiếp tục kéo dài lời nói liền quá bị động, sau một quãng thời gian hơn nửa đều sẽ bị giết chết. Tế, Vương Đằng đạp lên hồn hà hài cốt, đẩy vào trung cực địa. Hắn một tiếng quát lạnh, kia bị trấn áp cổ địa phủ quái vật kêu thảm thiết. Trong thân thể thánh tế phù văn nhảy nhót, không đơn thuần đang cùng không rõ vật chất, tế văn đối kháng, càng ở tế rơi thân thể của hắn, đạo quả của hắn, bát giới luân truyền. Lúc này, tám đầu vô thượng dĩ nhiên đỏ mắt, quả thực muốn bị ép điên, đánh cuống lên, hắn đang liều mạng, triển khai chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tám cái đại thế giới năng lượng, hóa thành tám cái hoàn chỉnh đại đạo thần liên. Cắt rời thời không, để thời gian đều đang chảy ngược, đều đang nghịch chuyển, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Sức công kích như thế này không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn, có thể khiến tám cái đại thế giới trở thành thời đại mạt pháp. Hết thảy trật tự phù văn, hết thảy năng lượng, hết thảy đại đạo quy tắc, đều bị hắn lấy ra sạch sẽ. Tập hợp tám đại giới sức mạnh, tiến công đối thủ, cũng còn tốt. Đây không phải hiện nay thế giới, mà là năm đó bị hắn huyết tế quá thế giới. Sinh linh sớm chết hết. Nếu là hiện thế, có tám cái đại giới như vậy bị rút tận linh khí, sẽ rất thảm, trở thành thời đại mạt pháp sau. Rất nhiều người đều phải chết, bởi vì kịch biến quá mãnh liệt. Nhưng mà, như thế hung mãnh cùng mạnh mẽ công kích, theo Vương Đằng nhưng là có chút đơn điệu. Hắn bàn tay trầm ngưng cổ điển, như khai thiên ban đầu liền tồn tại cổ xưa ấn tỷ chậm chậm mà trầm trọng cắt xuống. Như thiên địa đại thế cuồn cuộn mà đến, tiên cổ tiên kim hằng vĩnh tại. Đòn đánh này, ngưng tụ đại đạo quỹ tích, đúc ra từng viên thiên mệnh triện văn dấu vết trên đó. Như là gánh chịu vĩnh hằng quá khứ, bất diệt đương đại, vô hạn tương lai mỗi một thuấn đều đang vô hạn tăng lên bành trướng. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Sức mạnh to lớn đến lệnh vô thượng đều hoảng sợ. Chính là tuyệt đỉnh đạo tổ cũng không thể địch. Sẽ nổ tung. Phốc. Này một ấn xuống, trực tiếp sinh diệt đa nguyên vũ trụ. Hằng ép hết thảy, xuyên qua hết thảy, miễn cưỡng đánh nổ bát tướng thế giới. Lệnh tám đầu vô thượng ho ra máu. Tám cái đầu đều bị đánh cái xuyên thủng. Lỗ máu kinh sợ. Cả người hắn đều bay ngược ra ngoài. Sau đó tự thân cũng nổ tung rồi. Một lát sau, hắn mới ở tế văn tụ hợp dưới, gây dựng lại thân thể, lại hiện ra, sắc mặt của hắn trắng bệch, trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Địa phủ trở về, luân hồi vãng sinh, cổ địa phủ một vị khác lông đỏ bóng dáng gầm nhẹ. Máu đen tàn thi rít gào, bọn họ cũng đang sử dụng cấm kỵ chi pháp. Trong phút chốc, khắp nơi mênh mông, sau đó mấy cái hắc động thật lớn xuất hiện. Địa phủ phần cuối, liên tiếp vô biên hắc ám bản nguyên, phải đem Vương Đằng nuốt vào đi, đưa hắn vãng sinh, kết thúc tính mạng của hắn. Cũng trong lúc đó, đến từ tứ cực phù thổ dưới một vị khác kim lân sinh linh cùng bạch sát nam tử cũng gào thét. Thôi thúc trưởng ấn, đánh ra vô biên yêu tà hỏa quang. Đây là chuyên môn đốt cháy vô thượng sinh linh đặc thù hào quang. Lấy xích thần đại diện cho trật tự đại đạo làm cơ sở. Trong đó, trong ánh lửa bao hàm đại không chi hỏa, cùng với cổ trụ chi diễm. Vạn pháp vạn đạo, đều bái ta, người mệnh do trời, cũng do ta. Vương Đằng trong cơ thể tiên đạo đế thai đập, liên tiếp bốn cột sáng dâng lên mà ra, chiếu rọi chư thiên. Hắn đột nhiên vung quyền, tất cả vĩ lực ngưng tụ, không cần chiêu thức, chỉ là thuần túy một quyền, ngưng tụ tứ đại đạo quả một quyền vô sinh vô lượng, vô lượng vô cực vô sinh, năm tháng cũng thành. Ầm ầm, chỉ một thoáng, cổ địa phủ lỗ đen nổ tung, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giống như có ngàn tỷ âm hồn sụp đổ, toàn bộ bị đánh diệt. Cùng thời gian, tứ cực phù thổ dưới kim lân sinh linh thôi thúc ra ánh lửa cũng bị quyền ấn đánh tan. Triệt để đánh diệt rồi. Trong khoảnh khắc, cổ địa phủ cường giả cùng đến từ tứ cực phù thổ dưới quái vật đều bay ngang ra ngoài. Thân thể bọn họ chia năm xẻ bảy. Máu đen tung tóe. Tại sao biết như vậy a? Năm đại vô thượng thét dài. Uất ức đến cực hạn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tế văn sống sót sao? Đây cũng quá bi ai. Bọn họ là vô thượng. Lúc nào như thế bị động quá. Lúc nào như thế gầy yếu quá. Thực sự có chút đáng buồn đáng tiếc. Càng đáng thẹn. Không thối lui a. Nếu là tương lai hắn thật lắng động hoàn thành rồi. Chúng ta càng không đường sống. Đến từ tứ cực phù thổ dưới kim lân sinh linh khôi phục như cũ sau quát. Lúc này, hắn đẩy người cho cốt tung bay. Dần dần lộ ra bộ phận đáng sợ đường viền. Sau đó tia sáng vạn trượng. Hắn ở thôi thúc đòn sát thủ. Thần thuật chấn thế. Vận dụng một loại người ngoài chưa bao giờ từng thấy đại sát thức. Trật tự như cầu vồng. Đại đạo như diễm. Nhấn chìm phía trước. Sức công kích như thế này đủ để dễ dàng diệt giới. Giết hết chư thiên. Nhưng là, kết quả có thể thế nào đây? Loại này ánh sáng chói vạn thế công kích thuật pháp. Vẫn bị đánh tan. Vương Đằng tứ đại đạo quả ra thân. Thần thai lúc hô hấp trấn áp chư thiên. Mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Trực tiếp một cái nhấc lên kim lân sinh linh. Năm ngón tay xuyên thủng hắn kia cái gọi là kiên cố bất hủ thân thể. Nắm quyền nện xuống. Trực tiếp trùy bạo. Oanh. Đồng thời, tế tự âm lại nổi lên. Tự kia cửu viễn năm tháng tiền chuyện đến. Không xa không giới. Một hồi xuyên thủng kim lân vô thượng chân linh cùng hồn quang. Đem trói buộc đến trên tế đàn. Muốn cùng cổ địa phủ quái vật đồng thời tế rơi. Hôm nay đến tột cùng là làm sao? Đột ngột sinh này biến cố. Chẳng lẽ là chúng sinh ý chí phản công không thành? Chư vô thượng thật không cam lòng a. Bọn họ nhìn xuống chư thiên. Tọa chấn trên biển thế giới. Tại sao có thể có đối thủ? Kỷ nguyên mới liền muốn tới. Lẽ ra nên có thể dễ dàng bình thiên hạ mới đúng. Mà cái kia chư thiên đế giả. Chỉ là hồi tưởng một lần quá khứ. Chẳng lẽ còn đưa tới kiếp trước đạo quả không thành. Một thân một mình lại muốn giết bọn hắn bảy người. Chém liên tục vô thượng sinh linh. Mạnh mẽ để người sợ sệt. Này còn có thể vào chư thiên sao? Còn có thể tiếp tục sống sao? Mấy người uất ức đến phát điên hơn. Tất cả đều nghĩ nôn ra máu. Thật không phục mà tuyệt vọng. Chẳng lẽ muốn bị giết chết ở chỗ này sao? Oanh! Bọn họ lần thứ hai ra sát thức. Kết quả, vẫn là một dạng, vô cực bao dung hết thảy. Tất cả quy về không? Năm tháng đọng lại, nháy mắt chính là vô lượng. căn bản đều tiếp xúc không tới đối phương thân. Ngược lại là Vương Đằng một quyền vung ra, đánh nổ đương đại, phá vào quá khứ tương lai, trực tiếp quét bọn họ đều bay ngang ra ngoài, suýt nữa bị giết chết. Không trêu chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn thoát à? Không có cách nào, sót lại tứ đại vô thượng áp lực càng ngày càng khổng lồ. Vẫn chỉ có thể dựa vào tế văn, khiến cho thức tỉnh, ở trong máu phát sáng, che chở bản thân, có thể này chung quy không phải biện pháp. Này đang tiêu hao bọn họ bản nguyên, lại tiếp tục như thế, bọn họ chắc chắn phải chết. Làm tế văn bị triệt để tiêu diệt, chính là giờ chết của bọn họ. Hắn thai nghén sinh ra tứ đại thần thai, tương đương với ở cực hạn trên lại lột xác 4 lần. Có thể hay không? Có thể hay không thật tiến vào cái kia không thể suy đoán trong lĩnh vực? Hoặc là nói đã hết sức tiếp cận rồi. Tứ cực phù thổ dưới bạch sát nam tử run giọng nói. Liền hắn đều kinh sợ rồi. Kẻ địch đó vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Bọn họ hiện tại nghĩ bỏ chạy, lấy máu đến ôn dưỡng tế văn, đến đốt cháy tự thân vô thượng chân lực. Những này tất cả đều là hoàn chỉnh đại đạo đoạn ngắn. Hiện tại bị bọn họ chủ động tế rơi không ít. Oanh, 4 người bỏ qua hết thảy, không nghĩ nữa bảo vệ hồn hà. Chính mình mạng sống mới là trọng yếu nhất. Toàn lực thôi thúc tế văn, sán lạn không gì sánh được. Giống như một hồi thịnh thế tái hiện, rộng rãi đại thế khí tức không ngừng hiện ra, dáng lành ngàn tỷ sợi. Đây là năm đó đã từng tồn tại đại thế giới, nhưng là đều bị đại tế hủy diệt rồi, trở thành tế văn dưới năng lượng, vô tận ánh sáng ngút trời, đâm vào vĩnh hằng không biết. Tứ đại vô thượng liên thủ, rốt cục đánh vỡ ràng buộc, từ nơi này biến mất rồi, không ở chư thiên bên trong, tự do vạn giới ngoại. Nhưng mà, đây là có thời gian hạn chế, bọn họ có thể tránh bao lâu? Nơi này một mảnh u ám, không có không gian khái niệm, không có thời gian đang chảy xuôi, liền tự thân tư tưởng đều dường như muốn cứng đờ, đều mau dừng lại rồi. Ở chỗ này hư vô gian, không phải là không có loại này cấp số sinh vật hài cốt, như cách đó không xa nơi đó, có nửa đoạn lờ mờ kim cốt, chỉ còn dư lại một khối nhỏ, những bộ vị khác đều bị chảy đi rồi, lại như một mảnh khác nơi xa xôi. Trôi nổi có một đầu ngón tay, móng tay đen kịt mà mang móc câu, rất khiếp người. Sót lại nơi đây, còn tỉ như một đoàn máu, màu bạc hào quang bốc hơi, mang theo đã từng vô thượng khí tức, nồng nặc năng lượng đang giải phóng, bị mảnh này hư vô chi địa hấp thu. Từng có vô thượng sinh vật tới trong này bế quan, giấc mơ có thể đột phá then chốt kia tính một bước, thoát khỏi một số ràng buộc, chân chính cao cao tại thượng. Nhưng là, bọn họ đều thất bại, thảm chết ở chỗ này. Nơi này, hắn nên tiếp cận không được, tự do chư thế bên ngoài, coi như hắn thời không chi đạo lại siêu nhiên, cũng không thể có thể đem chúng ta lấy ra đi. 8 đầu vô thượng hơi thả lỏng, tâm thần quả thực căng thẳng đến cực hạn. Loại này tự do bên bờ sinh tử cảm giác thực tại không tính được tốt, không sai. Không có thần thánh vật chất tiếp dẫn, hắn căn bản là không có cách tiếp cận nơi này. Chúng ta liền ở đây chờ, chịu đến hắn rời đi, đến lúc đó lại lao ra bỏ chạy, hồn hà là triệt để không gánh nổi rồi. Bạch sát nam tử đã không nghĩ tới trả thù, chính là sau khi rời khỏi đây, có thể không ở tay của người nọ trên sống sót đều là hai nói. Bất quá lúc này, chung quy là có thể an bình đúng. Xì xèo. Đột ngột, vùng không gian này xuất hiện phá nát thanh âm, như là có tồn tại khủng bố ở bên ngoài oanh kích. Mạnh hơn xông tới, băng một tiếng vang lanh lảnh, ngay ở 4 tôn vô thượng phía trước, lặng yên nứt ra rồi một cái khe, làm bọn họ tuyệt vọng tránh. Sau một khắc, một đôi lạnh lẽo lãnh đạm con mắt theo khe hở nhìn sang, dường như kẻ săn mồi bình thường đáng sợ, giống như là muốn nuốt lấy bọn họ bình thường. Làm người tóc gáy cột ngược không? Không, không muốn. Tứ đại vô thượng linh hồn đều khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bọn họ quả thực muốn tan vỡ. Vì sao như vậy đều sẽ bị tìm đến? Có lẽ phải chết ở chỗ này. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự. Bọn họ trở thành vô thượng, vốn đã có thể nhìn xuống chư thiên, siêu thoát đi ra ngoài, cũng lại lĩnh hội không tới sự uy hiếp của cái chết. Hiện tại, có người có thể giết bọn họ, vẫn là đang đuổi giết. Sao không sợ, làm sao có thể không sợ hãi? Ầm ầm, khe hở lần thứ hai mở ra, hai bàn tay lớn dò vào đến rồi, càng là bị nồng đậm xương xám bao trùm, miễn cưỡng kéo ra một con đường. Nhỏ nhìn thật kỹ, kia ở đâu là cái gì xương xám? Rõ ràng chính là vô thượng tồn tại đốt cháy sau lưu lại không rõ vật chất, bị đảm nhiệm môi giới sau đó. Ở bốn tôn vô thượng tuyệt vọng trong ánh mắt, huy hoàng quyền quang bắn ra, thời không đang nghịch chuyển, bị cắt đứt. Vương Đằng ra tay mãnh liệt, bốn cái đại đạo quỹ tích đan dệt bành trướng, hiển hóa ra con đường đè ép chư thiên, tuyệt thế vô cùng, kinh nhiếp cổ kim tương lai, bá đạo tuyệt luân đặt xuống. Ầm ầm ầm, nhất thời trời long đất lở, bốn tôn bóng dáng trực tiếp bay ngược ra ngoài, giải thể nổ tung, muốn gây dựng lại, lại bị Vương Đằng sát người bạo giết, cái này tiếp theo cái kia xuyên thủng thân thể, lấy thánh tế chi thuật khóa ở trên tế đàn, hồn hà vị trí kỳ dị đại giới ở rạn nứt, ở đốt cháy, muốn nổ tung, liền hồn hà kia phần cuối vách núi đều đang rì rào sụp đổ, đáng sợ vô biên. Ngoài ra, Thâm Uyên vũ trụ quần lạc cũng ở tan rã, đang không ngừng thu nhỏ lại, đều muốn nổ tung rồi. Trốn a, thời khắc này, hồn hà phần cuối, trên vách núi cùng với trong lòng núi lượng lớn hồn hà sinh vật tất cả đều kinh hoàng không chịu nổi một ngày, sợ hãi đến run lẩy bẩy, sau đó bỏ mạng vậy thoát đi. Nơi này không có cách nào sững sờ. Vô thượng toàn quân bị diệt, bị thiên đế san bằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.